Thiên hạ đệ cửu, chương 63, khó mà làm tốt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm dịch tà tu chi địa khóe miệng Phùng Kỳ mang theo sự mỉa mai, đưa tay mở ra ống xúc sắc giữa vô vàn ánh mắt chính tay hắn lắc ra nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, điểm số là 2, 4, 6 chứ không phải 6, 6, 6. Như một tay chơi lão làng ở sòng bạc, tại thời điểm hắn mở ống xúc sắc, bàn tay đảo qua viền miệng ống xúc sắc, một đạo khí lực nhu hòa làm viên xúc sắc bên trong xoay tròn. Địch Cửu thông qua tinh thần lực của mình nhìn rõ, trong nháy mắt lúc Phùng Kỳ thay đổi vị trí viên xúc sắc, chân nguyên của hắn lập tức phối hợp tinh thần lực đem cả 3 viên xúc sắc chuyển toàn bộ thành 6 điểm. Phùng Kỳ lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể biết mình lắc ra được bao nhiêu điểm. Còn bên trong xảy ra chuyện gì thì cho dù hắn có thủ đoạn thông thiên cũng sẽ không biết được. Ống xúc sắc mở ra, từng đợt âm thanh hít thở mạnh vang lên. Bởi vì 3 xúc sắc toàn bộ đều là 6 điểm, điểm số 6, 6, 6 lại một lần nữa xuất hiện. Địch Cửu cũng không chờ Phùng Kỳ và Tiễn Kỳ Giang mở miệng, nhanh chóng bấm xác nhận trên máy vi tính, 250 tỷ liên minh đã được chuyển khoản thành công. Khoan đã, trán Tiễn Kỳ Giang đầy mồ hôi lạnh, nếu hắn thua mất 250 tỷ ở đây, không chỉ sòng bạc hắn phải sập tiệm mà là cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ sập theo. Chỉ có điều hắn nói thì đã muộn, Địch Cửu đã thu hồi thẻ ngân hàng của mình mất rồi. Trên máy vi tính thông báo chuyển khoản thành công, những tiếng la sợ hãi rốt cuộc vang lên, thậm chí còn kèm theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phần lớn mọi người đều đang khâm phục vận khí nghịch thiên của Địch Cửu, số nhỏ còn lại thì âm thầm bội phục thủ đoạn Địch Cửu. Vận khí có thể lắc xúc sắc ra 3 con 6, chuyện này chỉ có thể nói cho đứa trẻ 3 tuổi nghe. Còn cược thắng 3 con 6 ở sòng bạc trên cơ bản đều thông qua thủ đoạn gian lận để có. Anh gian lận, Phùng Kỳ vỗ bàn một cách nghiêm nghị nói. Địch Cửu không nhanh không chậm đứng lên, có chút châm chọc nhìn chằm chằm Phùng Kỳ nói. Vừa rồi tôi nói ông gian lận, ông nói tại sòng bạc tiên thiên không ai có thể gian lận, thua cũng đừng đổ thừa. Ha ha, lúc này chưa qua bao lâu, thì đến phiên ông thua thì là do tôi gian lận. Tôi nhớ có người vừa mới nói không ai có thể gian lận ở sòng bạc tiên thiên. Giả sử gian lận mà không bị ông phát hiện thì không coi là gian lận. Mới vừa rồi lời anh nói là đánh giấm sao? Tại sao thua rồi lại đổ thừa? Nếu thua mà không chịu được thì ông còn tới sòng bạc làm chia bài làm gì? Mau cút về đi, nói xong Địch Cửu liền ôm quyền với người chung quanh. Các vị thấy có lý không, chẳng lẽ ở sòng bạc này chỉ cho mình đánh bạc thua thôi sao? Thì ra sòng bạc này là như vậy, xem ra về sau mọi người đến nhất định phải cẩn thận, lỡ như không cẩn thận mà thắng họ thì mọi người là kẻ gian lận đấy. Phùng Kỳ tức giận mặt tái xanh, hắn không cách nào phản bác được lời Địch Cửu. Vừa rồi Địch Cửu nói hắn gian lận, hắn mới mỉa mai Địch Cửu xong, bây giờ người ta trả chiêu trở về rồi đó. Việc này đã không còn là chuyện của Phùng Kỳ, Tiễn Kỳ Giang ôm quyền với người chung quanh. Trận cá cược này tôi còn một số việc, mong các vị quan khách tạm thời rời đi. Cho dù đập bảng hiệu của sòng bạc tiên thiên, thì Tiễn Kỳ Giang cũng không dám để Địch Cửu mang 250 tỷ này đi. Tất cả mọi người biết, đánh cược kết thúc nhưng sự việc thì vẫn còn dài. 250 tỷ tiền liên minh, sòng bạc tiên thiên không gánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người bắt đầu rút lui, một số người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Địch Cửu. Nhìn bên ngoài Địch Cửu thắng 250 tỷ nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu Địch Cửu đã thua. Có thể khẳng định nếu như không phải trước đó Địch Cửu yêu cầu đối phương thực hiện đến bước cuối cùng trong giao diện chuyển khoản, sòng bạc tiên thiên thua cũng sẽ không lấy ra 250 tỷ. Có thể nói việc làm của người trẻ tuổi này đã vùi lấp mạng sống của hắn. Một chút người hiểu chuyện cảm thấy, nếu Địch Cửu không cầm đi 250 tỷ, mạng Địch Cửu còn có thể giữ được. Một khi Địch Cửu cầm 250 tỷ đi, chuyện này không phải Địch Cửu có thể khống chế được. Địch Cửu chẳng những cầm 250 tỷ còn hung hăng tiết lộ bí mật của sòng bạc. Mời huynh đệ dừng bước, trông thấy Địch Cửu khoác cái bọc nhỏ muốn rời đi, Tiễn Kỳ Giang tranh thủ thời gian ngăn lại, xem như đập mất bảng hiệu sòng bạc tiên thiên thì hôm nay hắn cũng không thể để Địch Cửu rời đi. Địch Cửu tiện tay đem cất 50 thẻ đánh bạc trên bàn vào túi, quay đầu cười hắc hắc với Tiễn Kỳ Giang. Tôi hoan nghênh ông đến chỗ tôi, bất quá bây giờ tôi thắng tiền, trong lòng vui vẻ muốn trở về ăn mừng rồi. Sau khi nói xong hắn xoay người chen vào trong đám người đi ra, rời khỏi cửa lớn tầng thứ 3 sòng bạc. Tôi muốn đổi 50 thẻ đánh bạc này. Địch Cửu bước đi gấp, vừa đi xuống chỗ đổi tiền ở lối ra tầng dưới chót lập tức lấy thẻ đánh bạc và thẻ ngân hàng ra. Dù thắng 250 tỷ tiền liên minh, 5 tỷ này hắn không muốn buông tha, đây vốn chính là tiền của hắn. Thẻ đánh bạc được đổi thành tiền rất nhanh, chờ 5 tỷ liên minh được chuyển vào thẻ ngân hàng của Địch Cửu thì người trong quầy đổi tiền mới thấy đám đông đang tuôn ra ngoài. Xin lỗi Giang ca, chuyện này tôi cũng không ngờ đến. Người này lại có độ thuật cao như vậy, ở trước mặt tôi gian lận thế mà tôi lại nhìn không ra. Lúc toàn bộ người ở tầng thứ ba đi hết, Phùng Kỳ mới hòa hoãn một chút, kính cẩn xin lỗi tiễn Kỳ Giang. Trong lòng của hắn cũng không lo lắng nhiều, chỉ là đem tiền trong thẻ địch cửu chuyển trở về mà thôi. Ở trên thuyền tiên nữ số 7, cho dù địch cửu thắng bao nhiêu đi nữa thì sòng bạc tiên thiên muốn lấy lại cũng dễ như trở bàn tay. Phùng Kỳ là nửa bước địa cấp, với người có bộ dạng như công tử như địch cửu thì một mình hắn cũng có thể giết 100. Tiễn Kỳ Giang lại là tu vi địa cấp, dù những năm này sống an nhàn sung sướng ít động thủ cũng không phải kẻ như địch cửu có thể đâm sau lưng. Lúc này Tiễn Kỳ Giang đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn khoát khoát tay 2.2. Chuyện này không trách được cậu, là tôi nhìn lầm. Người này thua gần vài tỷ tiền liên minh mà mặt vẫn không đổi sắc, tôi vẫn cho là nhị thế tổ của tập đoàn nào đó, hiện tại xem ra chúng ta đều nhìn lầm, hắn còn có chút thủ đoạn. Dù sao hôm nay tiền cũng sẽ trở về, điều tôi cảm thấy kỳ quái duy nhất là hắn ra tay như thế nào. Phùng Kỳ cũng nhíu mày không giải thích được nói. Tôi khẳng định lắc ra 2, 4, 6, lúc cuối cùng dở ra tôi còn cố ý di chuyển một viên xúc sắc, chẳng hiểu sao lại thành như vậy. Việc này trong lòng Phùng Kỳ không cách nào hiểu được, nếu như thế cũng có thể gian lận, thủ đoạn ăn gian của địch cửu thật sự quá đáng sợ. Hai người vẫn còn đang nói, Mễ Nhi vừa mới đi ra lại quay lại lần nữa thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia ở phòng khách số 16 theo vé vào cửa hội đấu giá hướng nhìn ra biển, không tra được lai lịch và tên. Phòng khách, Tiễn Kỳ Giang nhíu mày, người ở phòng khách nhìn ra biển đều có lai lịch nhất định, đừng nhìn hắn có thể mở một sòng bạc lớn như vậy ở trên thuyền tiên nữ số 7, thực tế hắn chỉ có thể coi là thương gia của tiên nữ số 7 mà thôi. Khách hàng ở phòng khách thì hắn không có quyền điều tra. A Kỳ, cậu đi cùng tôi một chuyến. Tiễn Kỳ Giang đem cái tàu cắm vào túi và nói với Phùng Kỳ, trong lòng của hắn bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tiễn Kỳ Giang không sợ địch cửu mà là sợ thế lực sau lưng địch cửu. Nhưng 250 tỷ này có quan hệ trọng đại, không phải sòng bạc tiên thiên hay là Tiễn Kỳ Giang có thể giải quyết, đây là tiền hắn giúp người ta mua đồ ở hội đấu giá. Cho dù lai lịch địch cửu lớn bao nhiêu đi nữa thì hắn cũng phải lấy số tiền 250 tỷ lại. Lấy tu vi của hắn và Phùng Kỳ là nửa bước địa cấp, lai lịch địch cửu có lớn đi nữa thì hắn cũng lấy về được. Còn phiền phức sau này hãy nói. Tâm tình địch cửu rất tốt, 250 tỷ là chuyện nhỏ, phát hiện ra tác dụng tinh thần lực của hắn mới là thu hoạch lớn nhất, mà hắn lại còn phát hiện tinh thần lực trong tử phủ của hắn phóng ra từ mi tâm. Địch cửu tự nhiên rất rõ ràng tử phủ, hiện tại địch cửu khẳng định tử phủ của hắn xảy ra một chút biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được tử phủ mình vừa tạo thành một không gian hư vô rất kỳ lạ. Khi hắn dự định thử một chút có thể để cho tinh thần lực mình thấy phạm vi càng lúc càng rộng hay không thì chỉ có tiếng bước ra ngoài cửa. Địch cửu phóng tinh thần lực của mình ra, rất nhanh hắn liền trông thấy Tiễn Kỳ Giang cùng Phùng Kỳ đứng ở cửa. Tiếng đập cửa vang lên, địch cửu thối lui đến bên cạnh bàn ấn nút mở cửa, cửa tự động mở ra. Tiễn Kỳ Giang cùng Phùng Kỳ bước vào, Phùng Kỳ còn tiện tay đóng cửa phòng của địch cửu lại. Mạo muội xin bái phòng, mong huynh đệ thứ lỗi. Tiễn Kỳ Giang ôm quyền với địch cửu, giọng nói rất khách khí. Địch cửu từ tốn nói, huynh đệ của tôi không nhiều, hai vị còn chưa có tư cách trở thành huynh đệ của tôi. Tiễn Kỳ Giang cũng không có tức giận, thậm chí cũng không ngồi xuống mà dứt khoát nói. Huynh đệ này, tôi nói thật với cậu, 250 tỷ kia không phải tiền của sòng bạc tiên thiên, cũng không phải của Tiễn mỗ. Tiền kia là của một vị tiền bối trên tiên nữ tinh, hắn muốn tôi giúp hắn mua sắm mấy thứ đồ tại buổi đấu giá. Cho nên tiền này xin huynh đệ trước tiên trả lại cho tôi, nếu không tôi cũng không chịu nổi. Uy hiếp quá rõ ràng, hôm nay số tiền này hắn không muốn trả cũng phải trả. Tiễn Kỳ Giang biết rằng cho dù hắn nói ngọt với địch cửu cũng không có khả năng địch cửu chủ động trả tiền lại cho hắn. Địch cửu chỉ quy tắc của thuyền tiên nữ số 7 dán cạnh cửa và nói. Anh biết tại sao tôi phải để hai người các anh tới đây gặp tôi không? Tự mình nhìn quy tắc phía trên sẽ biết. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.